Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 574, bị sủng thượng thiên thôn hoa 3. Góc truyện audio.com. Người đăng, E-Sacro-Ti-Ter-Si-Ter-H đẩy cửa ra. Hắn quả nhiên ở trong chăn bên trong nhìn thấy cái kia cuộn rút thân thể nho nhỏ. Hắn nhẹ nhàng đi qua, sợ đưa nàng đánh thức, nhìn xem nàng lộ ra trắng noãn bàn chân nhỏ, nhịn không được đi tới. Nắm chặt chân, đem nhét vào trong chăn, xúc cảm thật mười phần trượt, có một loại không muốn thả ra xúc động. Hắn lúc này xem như minh bạch, vì cái gì đường ra đều nguyện ý sủng ái nàng, hận không thể đem nàng nâng lên trời. Hiện tại hắn cũng muốn làm như vậy. Tống Dã cảm thấy, tiểu cô nương này có độc, hắn đều trúng độc, nghĩ đi nghĩ lại, hắn nhìn xem cái kia cuộn rút một đoàn nở nụ cười. Suy nghĩ nàng vậy mà là cô vợ trẻ của hắn, nụ cười cũng tới càng lớn, đường quả xốc lên ổ chăn, lộ ra một cái đầu, một đôi xinh đẹp con mắt nhìn chằm chằm trước mắt nam nhân nhìn. Nàng năm nay 18, Tống Dã năm nay 20, Tống Dã đến đường ra thôn thời gian không ngắn, coi như mỗi ngày phơi nắng, hình dạng vẫn như cũ mười phần xoái khí. Nhiều nhất màu da theo nguyên bản trắng nõn biến thành màu lúa mì. Kỳ thật càng đẹp mắt, Tống Dã chính cười, đột nhiên cảm giác được có người đang nhìn hắn, một cái liền đối đầu cặp kia tối như mực con ngươi. Giật nảy mình, tiểu cô nương gương mặt trong trắng lộ hồng, thật đặc biệt đẹp đẽ, để hắn có một loại đi lên bóp một cái xúc động. Hắn nuốt nước miếng một cái, nhẹ nhàng đi đến bên giường. Thanh âm đặc biệt thấp, ồn ào đến ngươi, không có, đường quả lắc đầu, ánh mắt không có dịch chuyển khỏi, một mực tại Tống Dã trên mặt, nhìn đến Tống Dã đều có chút không được tự nhiên, lỗ tai đỏ lên, bị xinh đẹp cô vợ trẻ dạng này chăm chú nhìn, thật có chút xấu hổ, có đói bụng không, vừa ăn hai cái bánh bao chay, đường quả nói như vậy, khóe miệng cong cong đối Tống Dã lộ ra một giọng nói ngọt ngào nụ cười. Kém chút đem Tống Dã cho lay động choáng. Đến trong thôn ngày ấy, là hắn biết cô nương này nhìn rất đẹp, thật không nghĩ tới khoảng cách gần nhìn càng đẹp mắt, hiện tại còn là hắn cô vợ trẻ, mỗi ngày đều phải đối mặt tấm này xinh đẹp mặt, Tống Dã cảm thấy hắn là đang nằm mơ chứ. Hắn không phải là không có được chứng kiến việc đời, đẹp mắt cô nương cũng đã gặp rất nhiều, nhưng hắn có thể khẳng định, lúc trước gặp qua, đều không có nàng đẹp mắt, đường quả theo trong chăn duỗi ra hai cánh tay. Đối với Tống Dã nói, kéo ta, tiểu cô nương mềm nhu thanh âm, nghe được Tống Dã tâm đều muốn hóa, vội vàng đi lên nắm chặt nàng cánh tay, nhẹ nhàng kéo nàng, sợ dùng sức sẽ đem nàng cánh tay bẻ gãy. Đường quả nhào trong ngực hắn, ôm hắn eo, thấp giọng nói một câu. Thật đáng yêu, nàng cười một tiếng, đối hệ thống nói, cái này ra hỏa cái này thế giới thật đáng yêu a. Túc chủ đại đại, chúc ngươi một thế này chơi đến vui vẻ. Tống Dã hoàn toàn không biết nên làm sao bây giờ, bị như thế một cái mềm mềm thân thể ôm, toàn thân đều có chút căng cứng. Tống Dã, chúng ta kết hôn, Tống Dã thần sắc nghiêm túc rất nhiều. Trả lời, ân, ta sẽ đối ngươi phụ trách. Đây là hắn cam tâm tình nguyện nói ra, là mới vừa rồi cùng nàng thời gian ngắn tiếp xúc thời điểm. Tâm lý một cái ý nghĩ, bọn hắn đã kết hôn, kiếp này, nàng liền là hắn thê tử, ngươi không chỉ có phải phụ trách ta, còn phải yêu ta, thương ta, đúng, Tống Dã không chút suy nghĩ nói. Sau khi nói xong, lại cảm thấy đối nàng tốt liền là chuyện đương nhiên, quả quả, ta sẽ đối ngươi tốt. Ngươi là ta thê tử, đường quả buông ra hắn, mặc vào giày, xoay người đi phòng bếp, đem cái kia hai cái còn lại bánh bao chay lấy tới. Nhét vào trong tay hắn, vẻ mặt thành thật nhìn xem hắn, đói bụng không, ăn đi, ăn mới có khí lực làm việc, cách chương.